Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Đế Binh Công Phạt. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Hắn đem hư không kính làm đại trận trận nhãn. Lập tức một cổ vô hình tràng vực liền bao phủ lại những cái này thạch khí. Phàm là có chỗ dị động, trực tiếp chính là một sợi cực đạo vĩ lực đập tới. Cơ Hoàn Vũ do dự một chút, lại đem thôn thiên ma quán thân bình lấy ra, che đậy đỉnh đầu của tại chính mình, bảo vệ tự thân, chuẩn bị hoàn toàn về sau. Hắn mới bắt đầu phá vỡ những cái này thạch khí. Cái này không thể trách hắn cẩn thận quá mức. Dù sao địa phủ thế lực mạnh mẽ quá đáng. Có một việc tiên khí, còn có mấy vị trí tôn. Loại này đội hình, làm sao khinh thường bắt đầu. Cơ Hoàn Vũ động thủ, liên tục cắt 7-8 cái thạch khí. Đều là phế thạch, cái gì cũng không có. Nhưng là cũng không có nản chí, mà là tiếp tục động thủ cắt đá. Đột nhiên, một cỗ hương khí dao động ra, như lan tự xạ, thấm vào ruột gan, say đến tận trong xương cốt người ta. Cơ Hoàn Vũ trong lòng nhảy một cái, âm thầm thôi động thần lực, gia trì ở bên trên hư không kính, mà nối nghiệp tục cắt đá. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, mảnh đá bay tán loạn. Rất nhanh, cối niền đá bên ngoài ra đá bị bong ra từng màng hơn phân nửa. Cơ Hoàn Vũ phát hiện có vệt nước tràn ra. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận bong ra từng màng ra đá. Cuối cùng từ máy cán trung tâm mổ đi ra một cái cây nhục đậu khấu. Hiện lên màu hồng phấn. Có điểm giống quả đào. Hương khí chính là cái này mai cây nhục đậu khấu phát ra. Hương thơm xông vào mũi. Để cho người ta không nhịn được nghĩ một hơi nuốt vào. Nguyên lai là nhân nguyên quả. Hơi suy tư. Cơ Hoàn Vũ hiểu loại này cây nhục đậu khấu theo hầu. Nhân nguyên quả, loại vật này cực kỳ khó tìm. Không có gì ngoài nguyên thiên sư bên ngoài. Cũng chỉ có trôi chảy có bộ phận chân long huyết dịch yêu vương mới có thể dựa vào thiên phú thần. Thuật phát hiện, loại trái cây này là đại địa kết trái giả long châu. Loại trái cây này diệu dụng nhiều hơn. Rơi vào luyện trong tay dược đại sư. Có thể nấu luyện ra thần đan. Liền xem như một vị trảm đạo vương giả, cũng có thể nhờ vào đó duyên thọ 50 năm đến 100 năm. Có thể luyện chế thần đan, kéo dài thọ nguyên, đây tuyệt đối là báu vật vô giá trên đời. Nhân nguyên quả mặc dù không bằng thái cổ thần dược, nhưng là cũng có thể xưng hiếm thấy chân phẩm. Nếu là có thể không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa, nó có thể trở thành địa mệnh quả, cũng danh hiệu giả long châu. Không thể so với thần dược kém. Hiện tại cắt ra, khá là đáng tiếc. Cơ Hoàn Vũ lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái này mai chân quý trái cây để vào trong đó. Lại ở trên hắn in dấu xuống 9 cái đế tự, bảo đảm tinh hoa không mất, mới trân trọng đặt ở một bên. Hắn tiếp tục cắt thạch, mở ra một cái cối xay đá. Khi hắn cắt đến cối xay trung tâm lúc, bắn ra vạn đạo thần mang. Giống như là từng cây kim châm bay ra, để cho người ta mắt mở không ra. Đây hết thảy quá đột nhiên, nhiều tầng thạch áo rơi xuống đất, thạch tâm như một vòng mặt trời nhỏ, không cách nào nhìn thẳng vào. Nước mắt biết không tự chủ được chảy xuống dưới, là thần nguyên a. Hắn híp lại hai mắt, đây là một hạt rất nhỏ hạt châu, chỉ có to bằng hạt đậu tương, tạo thành từ ánh sáng, không giống như là vật chất. Dường như một ít một dạng thần thánh nhất nguồn sáng. Đem thạch tâm hoàn toàn lột ra. Viên này nguồn sáng nhất định không chìm. Lơ lửng giữa không trung. Vô cùng thần dị. Nó giống như là thiên địa một điểm bản nguyên. Để cho người ta nhịn không được đi thân cận. Nhìn thoáng qua về sau. Cơ Hoàn Vũ cũng sẽ không đang chăm chú. Dù sao toàn bộ cơ gia tài nguyên đều mặc hắn lấy dùng. Thần nguyên đều gặp mấy loại. Hắn lại lục tục mở ra thạch khí. Một lát sau, lại có một vòng nóng rực thần mang bắn ra. Chói lọi chói mắt, thần thánh khí tức đập vào mặt. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ cũng không xem cái này thần nguyên. Từ trong đá vụn lay ra một túm hồng mao. Yêu diễm vô cùng, giống như là bị huyết thủy nhuộm qua. Có chút bi thảm thảm khí tức. Rất đáng sợ, nhíu nhíu mày, thôi động đế binh. đem hoàn toàn hóa thành hư vô, lại tịnh hóa xuống toàn bộ cung điện, mới yên lòng. Nguyên Thiên Sư số mệnh, địa phủ, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ vẻ mặt nghiêm túc, không nói thêm gì, lại cắt ra một cái thạch ép cùng một cái tạ đá. Cái kia cối niền đá xác thực cái gì cũng không có, nhưng là cái kia tạ đá rất không bình thường. Ở trong nhất lòng vị trí, lại có một trái cây bằng đá. Rất hiển nhiên, nó trôi hết linh khí, sau đó triệt để hóa đá, quy về phàm vật. Đáng tiếc, thứ này tuyệt đối không phải phàm vật. Đáng tiếc bị hút đi tinh hoa. Răng rắc, hắn tiếp tục cắt thạch. Liên tiếp mấy chục kiện đều là không có chút nào thu hoạch. Biết cắt tới một cái chung không bệ đá. Một cái trong bệ đá trống rỗng. Chừng chậu rửa mặt lớn như vậy trống chỗ. Lưu lại có một chút điểm thần nguyên mảnh vụn. Nhíu nhíu mày, Cơ Hoàn Vũ trân trọng mở ra một khối khác thạch khí. Nội bộ mặc dù không có trống rỗng, nhưng có một quái dị cái gì đã hóa đá. Nhìn thấy một màn này, liền Cơ Hoàn Vũ cũng không thể bình tĩnh. Nguyên Thiên Sư lưu lại thần tàng, căn bản không có một loại tục vật. Đây tuyệt đối là hóa đá địa mệnh quả. Khối này trong đồ đá có một to bằng cái bát thạch châu. Rất giống nhân nguyên quả, cũng có chút giống long châu. Tuyệt đối là biệt danh là giả long châu địa mệnh quả. Địa mệnh quả, đó là thật không kém hơn bất tử thần dược tồn tại. Vật này như xuất thế, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ. Không cần nói các thánh địa thánh chủ, chính là Trung Châu mấy đại hoàng chủ đều muốn khom lưng muốn nhờ. Lịch đại lão thánh chủ cùng lão hoàng chủ có được ước vạn dặm giang sơn. Lúc tuổi già nghĩ đến một gốc thái cổ thần dược kéo dài tính mạng cũng không thể. Chỉ có thể tự ẩn hiện trong đại hoang. Trên thực tế, chưa nghe nói qua có người thành công tìm được. Thế nhưng là, ngày xưa Nguyên Thiên Sư lưu lại thần tàng. Nhất định là như vậy nghịch thiên thần vật. Ngẫm lại cũng làm người ta chấn kinh. Cơ Hoàn Vũ lại lựa chọn sử dụng một khối thạch khí. Đem thạch khí ra đá tầng tầng bong ra từng màng. Lập tức một cỗ cực độ âm hàn khí tức tiết lộ mà ra. Dần dần cường thịnh, làm Cơ Hoàn Vũ phá vỡ toàn bộ thạch khí trong nháy mắt. Một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Vạn vật ở đây hướng đi kết thúc. Phảng phất là thiên địa chúng sinh nơi trở về của tử vong. Một cỗ âm phong cuồn cuộn mà ra. Quét sạch cửu thiên thập địa. Bộ lông màu đỏ bay tán loạn. Phảng phất muốn đem người ở giữa hóa thành quỷ. Tại âm phong bao phủ phía dưới. Trong mơ hồ có thể gặp được. Một khối này trong đồ đá. Có một gốc quái dị thực vật. Đã trải qua tiếp cận hóa đá. Mặc dù trạng thái cực độ ác liệt, nhưng là nó vẫn dao động ra từng tia thần tính quang huy. Linh khí mở mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, gột rửa linh hồn của con người cùng nhục thân. Đây là một cái giống như chu tước cây. Đây chẳng lẽ là chu tước bất tử thần dược? Cơ Hoàn Vũ trong mắt bạo phát ra trước nay chưa có quang mang. Nhưng vào lúc này, cuồn cuộn thiên địa âm phong co vào, tụ tập thành hình, một cái toàn thân trên dưới bị bộ lông màu đỏ bao khỏa quái vật xuất hiện. Bộ lông của nó đỏ làm người ta sợ hãi, phảng phất có máu muốn nhỏ xuống. Nó nhìn chăm chú Cơ Hoàn Vũ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Một tiếng gào thét long trời lở đất, chí cường thánh nhân uy áp đánh thẳng tới. Ông, cổ điện run run, đế trận bị thúc giục, vô tận thần năng tập trung đến nho nhỏ này trong cung điện. Rất nhanh biến thành một cái diễn võ trường, ở vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong, đem chiến trường hạn định ở tại mảnh không gian này. Mặc dù trong này đã sinh đã tử, bên ngoài cũng không phát hiện được mảy may. Một mảnh thánh quang vẩy rơi xuống, trong hư không một cái cổ kính chìm nổi. Một sợi cực đạo đế uy vẩy xuống, một mảnh mông lung ánh sáng, thánh khiết mà quý khí, nhưng cũng áp lực như vũ trụ chìm. Cái kia hồng mao quái vật, cường đại có thể so với đại thánh, có thể vỡ nát một hành tinh cổ tồn tại, tại thời khắc này cũng đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đế binh vô địch, không thể chống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.